Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, tuyên ngôn. Lục sư thúc cho ra biện pháp cuối cùng là truyền tống. Trận pháp truyền tống là không gian pháp trận. Dù là lâm thời trận pháp truyền tống cũng là đại giới không ít. Hơn nữa còn không phải nói dựng lên tới liền có thể dựng lên tới. Truyền tống nhất định phải có xuất phát cùng tiếp nhận hai cái điểm. Dựa theo dự định trình tự khởi động, vận dụng cũng là đại lượng bên trong cao giai linh thạch. Hơn nữa còn có đủ loại tài liệu chân quý. Đừng nói hiện tại Bích Ba Môn, liền lúc trước Bích Ba Môn vậy từ gặp qua. Chớ nói chi là sử dụng. Lục sư thúc thế nhưng là bị ngươi hại thảm. Hì hì, tựa như lúc trước ta như thế. Mị Tuyền ở một bên uốn éo người, lôi kéo Tô Thành cánh tay. Ma tính, Kiều Mị lại y như là chim non nép vào người cười nói. Tô Thành nhìn nàng có chút im lặng. Lục sư thúc trước khi đi lưu lại một cái ngọc giàn, còn có một cái túi đựng đồ. Hắn dĩ nhiên không phải về Mị gia, mà là đi cái kia nguy hiểm man hoang đầm lầy, thẳng đến Thiên Huyễn Cốc, bí mật chui vào U Minh Quỷ Triều. Mắt đương nhiên là thành lập tiếp nhận điểm truyền tống. Người nếu là dám cưới người bên ngoài, ta liền. Mị Tuyền sắc mặt thật là thay đổi bất thường. Trước một khắc còn cười kiều diễm mê người, sau một khắc liền lạnh lùng như băng. Một thân sát cơ như có thực chất. Ta liền giết ngươi, sau đó lại tự sát. Thật là mua dây buộc mình. Tô Thành ở trong lòng khổ cười, trên mặt lại nghiêm túc nói ra. Lục sư thúc nhắc nhở không phải là không có đạo lý. Người muốn khắc chế, tuyệt đối đừng nhập ma quá sâu. Nhập ma, Mị Tuyền buông ra Tô Thành, trong mắt nổi lên vẻ mờ mịt. Một cái ngọc thủ xoa gương mặt, lẩm bẩm nói. Nhưng ta cảm giác rất tốt, rất sung sướng, chưa bao giờ có, khoái hoạt, đương nhiên hội nhanh rơi. Đây là đang vứt bỏ thân là người gông xiềng, trở về bản năng là cái gì? Bị bản năng thúc đẩy người coi như thượng nhân sao? Nhìn nàng mê mang cùng xoắn suýt bộ dáng, Tô Thành trong lòng mềm nhũn, đem kéo vào trong ngực, ánh mắt tối nghĩa, bàn tay không có thử một cái vỗ nàng tiêm lưng. Nguyễn Hương, Ôn Ngọc, thật là một cái vừa xinh đẹp lại thông minh tinh linh. Thật là đáng tiếc, như thế tâm tư phức tạp công phu. Một trương nóng hổi môi thổ khí như lan tìm tới. Tựa như cái tham ăn tiểu nữ hài giống như. Tô Thành chính là nàng mật đường. Hai người càng thiếp càng chặt. Lúc này quần áo liền lộ ra vướng bận. Bất quá trong chớp mắt, Tô Thành liền giật mình ngẩng đầu lên. Còn không có như thế nào. Ánh nắng chiều đỏ dày đặc, mị thái kinh người Mị Tuyền liền đem hắn bổ nhào. Một đêm ân ái cùng vui thích đi qua. Sáng sớm, Tô Thành mở mắt ra. Bên người người ấy đã không thấy. Lộn xộn quần áo khắp nơi rơi vãi lấy. Tiểu tiểu huyệt động còn lưu lại một chút xuân ý cùng mùi thơm. Từ trong túi chữ vật một lần nữa tìm bộ đạo bào. Mặc hoàn tất, đi đến bên ngoài. Phát hiện một cái huyễn trận đã bố trí thỏa đáng. Mị Tuyền trốn ở trong huyễn trận, e lệ không dám gặp hắn. Tô Thành có chút một cười, đối một đầu chảy nhỏ giọt chảy xuôi tiểu khê duỗi lưng một cái, tùy ý tại bên bờ gãy nhánh cây làm phó đơn sơ dây câu cùng lưỡi câu, an vị tại bên bờ nhàn nhã thả câu. Đến trưa, sau lưng huyễn trận triệt hồi, một cái thâm nhập dưới đất cửa hang hiển hiện ra. Một thân màu đỏ sa y, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, Mị Tuyền từ đó đưa đầu ra ngoài, giận nói: "Ngươi ngược lại là tiêu dao, để người ta cho ngươi làm khổ lực." Tô Thành dẫn theo cho tới chưa thu hoạch, ha ha cười hai tiếng, đi cửa hang, Mị Tuyền liền quấn tới. Dưới mặt đất oi bức gấp, lại nói vậy không có ngoại nhân. Mị Tuyền vì chính mình cái này thân mê người lại gợi cảm mát mẻ, trang phục giải thích nói. Tô Thành nhìn nàng trần trụi một đôi chân ngọc, phơi bày một đoạn thẳng tắp ngọc non bắp chân, liền hơi làm tham luyến vẻ mê say. Mị Tuyền ha ha ha cười lên, một đám mây giống như bay tới phía trước, quyến rũ quay người, hướng Tô Thành ngoác ngón tay. Sau nửa canh giờ, Mị Tuyền thở dốc hơi định, díu dít nâng lên thân đến, ôm lấy Tô Thành cánh tay không cho đứng dậy. Ngoan, trước làm chính sự, chấm chấm, cái này chính sự đã sớm làm xong. Một buổi sáng thời gian, Mị Tuyền dưới đất đã đem triệu hoán trận bố trí thỏa đáng. Trận pháp truyền tống dùng không biết tên kim loại dung dịch đổ bê tông. Mỗi một mai tứ giai linh thạch đều lấp lóe tựa như tinh thần. Hư không tại pháp trận xung quanh bị bóp méo. Mắt thường cũng không thể nhìn rõ ràng. Mị Tuyền như cái tranh công tiểu cô nương. Vểnh lên thủy nộn môi đỏ xin thưởng. Không ngờ, đang kiểm tra xong pháp trận về sau. Cảm xúc liền là biến đổi. Trong suốt nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Một đôi hồng quang càng sâu đôi mắt đẹp. Tất cả đều là nồng đậm không bỏ cùng đau thương. Oan gia, ta không muốn đi. Chỉ muốn cùng ngươi tư thủ. Cái này chân thành tha thiết. Réo rắt thảm thiết thái độ rốt cục đả động Tô Thành trong lòng một sợi dây. Hắn âm thầm cắn răng một cái. Bàn tay dán lên Mị Tuyền cái trán. Trong lòng mặc niệm, đạo quân Như Lai. Đất bằng cuốn lên một cỗ gió nhẹ. Giống như là có cái gì xuất hiện, lại như là không có cái gì phát sinh. Ngươi, làm cái gì? Tô Thành buông tay xuống. Gặp Mị Tuyền trong mắt hồng quang quả nhiên phai nhạt một chút. Lý trí có chút khôi phục. Không khỏi cười nói. Không có gì. Đến, ngồi xuống. Ta bộ dáng có phải hay không cực kỳ đáng sợ. Tựa ở Tô Thành trong ngực. Mị Tuyền thăm thẳm nói ra. Không có. Không biết có mê người biết bao. Thật, người thật ưa thích. Ưa thích, phi, dỗ ngon dỗ ngọt, miệng lưỡi trơn tru. Ai biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Làm người hai đời, Tô Thành đều không có ứng phó tình cảnh này kinh nghiệm. Chỉ có trầm mặc, chỉ là dùng bàn tay thuận nàng mái tóc vuốt ve đến nàng lưng. Như thế vừa đi vừa về mấy lần, Mị Tuyền an tĩnh lại, dán tại Tô Thành trong ngực, chặn ngang ôm rất căng, im ắng trầm mặc một hồi. Người đi đi, đi làm việc của mình. Một ngày một đêm quấn quýt si mê. Tô Thành sớm liền muốn đi. Tông môn còn tạm giam lấy mấy cái không ổn định ra hỏa. Hiện tại lại là thời buổi rối loạn. Nhưng hắn IQ liền là lại thấp. Lúc này cũng biết thoái thác một phen. Không vội, để cho ta tại ôm ngươi một cái. Mị Tuyền nghe quả nhiên đại hỉ. Cực nhanh ngẩng đầu, đợt một cái. Cười mỉm nhìn xem Tô Thành con mắt. Nói ra, tính ngươi thức thời. Tốt a, làm khen thưởng. Ta liền giúp ngươi tuyển cá nhân tốt. Tô Thành kỳ quái. Nói, tuyển người nào? Mị Tuyền miệng nhỏ cong lên. Có thể có cái gì người? Tự nhiên là thông gia người. Ngươi cho rằng ta thật không biết nặng nhẹ. Tô Thành giật mình cười nói. Vừa rồi ngươi còn gọi đánh kêu giết. Mị Tuyền không kiên nhẫn liền là một chùy. Mới vừa rồi là vừa rồi. Bây giờ là bây giờ. Với lại, người này rất thích hợp. Người nào? Ta một cái chất nữ. Nhà ta lão tổ trực hệ hậu bối. Ngày thường thế nhưng là bảo bối dị thường. Mị đạo lang. Mị Tuyền lớn một chút đầu. Nói giỡn. Dạng này thiên kim. Ta làm sao có thể đủ giống như muốn. Lại gặp Mị Tuyền cười tựa như cái ăn vụng chuột. Liền cảnh giác lên. Nói ra. Sẽ không phải là cái mẫu dạ xoa a. Hì hì, yên tâm, xuân xanh 19, quốc sắc thiên hương. Tô Thành hồ nghi nhìn xem nàng, trò đùa quái đản không có hảo ý. Trong mắt loạn truyền, tựa như cái tiểu hồ ly. Khụ khụ, cái kia, nàng năm ngoái trúc cơ thất bại, đả thương bản nguyên, đại đạo đã tuyệt vọng. Tô Thành thầm nghĩ, quả nhiên, bằng không ngươi muốn ai? Để nàng phế vật lợi dụng cùng ngươi mấy chục năm thì cũng thôi đi. Người bên ngoài, ngươi cưới một cái, ta liền giết một cái. Còn tốt, lần này không phải giết ta, cũng coi là có chút tiến bộ. Tô Thành khổ nghĩ mà cười. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.